audiotruyen.org. Chương 1171. Thần hỏa tăng ngộ pháp, trước kia ở giang hồ chính là nổi tiếng nóng tính. Nếu không thì cũng sẽ không có danh hiệu thần hỏa tăng. Giết đệ tử của chùa, chuyện này nhất định phải bắt hắn đưa ra lời giải thích. Bạch Mi lão tăng im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, Phương Trượng, chẳng lẽ đang băn khoăn về Thiên Hạ Minh và Ngũ Hành Cung ở Đông Vực. Về thân phận của bọn họ, các thế lực giang hồ bình thường không biết, nhưng Thiên Hạ Minh và Ngũ Hành Cung thì lại biết. Đặc biệt là Thiên Hạ Minh, xưa nay không thích những người ở các vực khác. Tới Đông Vực. Tây Vực tuy lấy Phật Môn làm đầu, nhưng võ tiên các vực cũng kiêng kỵ họ. Không thôi. Chỉ là không ai muốn thật sự đao kiếm tương kiến, nên mới lựa chọn ngó lơ. Mọi chuyện xảy ra ở Tây Vực, nhưng ngược lại, những người đó cũng tuyệt đối sẽ không muốn họ rời khỏi Tây Vực. Ngoại trừ kiên kỵ bọn họ, cũng là không muốn Phật Môn truyền đạo. Ngộ Pháp bỗng nói. Sư phụ, sư thúc bọn họ không thể rời khỏi Tây Vực. Nhưng ta đâu phải là người phi thăng, hẳn là có thể tới Đông Vực chứ. Hoàng Thiền lắc đầu, bình tĩnh nói. Hôm nay ta gọi ngươi tới đây, chính là để cảnh cáo ngươi, không được phép rời khỏi chùa, nếu ngươi rời đi, sẽ không còn là đồ đệ của Đại Trí Thiền tự ta nữa. Về chuyện Lâm Mang, ta tự có tính toán. Ngộ Pháp không cam lòng, nhưng đối với lời nói của Hoàng Thiền, lại không dám phản bác. Trong mắt Ngộ Pháp lại lóe lên một tia lạnh khó mà phát hiện ra. Kinh thành, Bắc Trấn Phủ Ti. Bắc Trấn Phủ Ti từng vang danh một thời, giờ đây trông có vẻ có chút hoang tàn, số lượng cẩm y vệ đi lại cũng ít hơn rất nhiều. Hai năm thời gian đủ làm thay đổi quá nhiều thứ. Nửa năm trước khi Lâm Mang phi thăng, mọi thứ vẫn không có gì bất thường. Cẩm y vệ vẫn có uy danh rất lớn. Thậm chí mọi người đều rất e dè với cẩm y vệ. Cho đến nửa năm sau, một số bí cảnh mới xuất hiện ở giang hồ, phá vỡ thế cục. Giang hồ vốn có Thảo Nguyên Mông Cổ. Một vị Pháp lão tăng của giáo phái Sa Mang bỗng xuất hiện, thậm chí còn bước vào cảnh giới thông thiên, gây ra một cuộc thảo luận rất lớn trong giang hồ. Hơn nữa bộ tộc Tóc Cúc đã hợp nhất các bộ lạc trên Thảo Nguyên Mông Cổ, cố gắng xây dựng lại đế chế Nguyên Đình. Mật Tông Tây Vực, một vị sư đến từ Mật Tông xuất hiện, dẫn dắt các tăng nhân Mật Tông vào Trung Nguyên để truyền đạo. Một số tông môn lâu đời trong giang hồ cũng có nhiều tông sư đột phá, trở thành đại tông sư, tam cảnh thiên nhân cũng không ít. Dù triều đình nắm trong tay cả thiên hạ, nhưng các môn phái giang hồ trên thế giang rất nhiều, lúc nào cũng sẽ có những người may mắn phi thường xuất hiện. Ngoài ra, cuộc đấu đá nội bộ trong triều cũng khiến cẩm y vệ phải tự lo thân mình, không có thời gian để ngó ngàng đến những chuyện giang hồ, khiến tình hình càng thêm hỗn loạn. Trong đại sảnh nghị sự, Viên Trường Thanh từng mất tích đã lâu một lần nữa đảm nhiệm chức chỉ huy sử cẩm y vệ, trấn thủ kinh thành. Viên Trường Thanh bây giờ đã là cảnh giới thông thiên. Dưới sảnh ngồi Đường Kỳ và Nghiêm Giác cùng những người khác, chia thành hai bên ngồi. Nhưng so với trước đây, giờ đây số người trong sảnh đã ít đi rất nhiều, chỉ còn lại 8 người. Bên cạnh Viên Trường Thanh là Tôn N, giám chính của Khâm Thiên Giám. Viên Trường Thanh nhìn Đường Kỳ, hỏi, tình hình Liêu Đông thế nào? Đường Kỳ lập tức đứng dậy, chắp tay nói, Lý Tổng Binh hai ngày trước có đưa tin, Thổ Mang và Nữ Chân Giả Nhân đã tập hợp 30 vạn quân, đã phá vỡ Kiến Châu Tả Vệ, Lý Tổng Binh cử người đến triều đình cầu cứu, ta đã cho 1.000 lính cẩm y vệ đến Liêu Đông. Viên Trường Thanh nhíu mày, lộ vẻ buồn rầu. Thế gian đều đồn rằng Vũ An Hầu độc đoán chuyên quyền, quyền lực vô biên. Nhiều người hận không thể diệt trừ hắn ta. Bây giờ Vũ An Hầu phi thăng chưa quá 2 năm, nhưng loạn lạc đã xuất hiện. Triều đình lại xuất hiện chuyện tranh giành quyền lực. Thật ra, tất cả những điều này cũng không phải do vị hoàng đế trẻ tuổi kia cho phép. Vị bệ hạ này tuy còn trẻ nhưng lại có chút thiên phú của vị hoàng đế tiền nhiệm. Thậm chí còn có tham vọng lớn hơn. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn còn quá trẻ, muốn mượn cọp bắt sói, không biết rằng con sói này sẽ nuốt chửng chủ nhân. E là không đến 10 năm, thêm 2 năm nữa, toàn bộ Đại Minh sẽ loạn hết cả. Lên! Có lẽ ngay cả bản thân Lâm Mang cũng không thể ngờ rằng, cuộc ra đi của hắn có thể gây ảnh hưởng lớn đến vậy. Các thế gia lớn từng ẩn náu, thế lực quan văn sau một năm Lâm Mang phi thăng đã lại ngóc đầu trở lại. Mặc dù Lâm Mang đã định ra thời hạn 10 năm, nhưng từ sau khi Lâm Mang phi thăng, các thế lực đã chú ý đến chuyện phi thăng. Trong các sách xưa cổ ghi chép, tất cả những người phi thăng đều không có ai quay về. Audiotruyện.org Chương 1172. Chính vì lý do này, khiến nhiều kẻ tham vọng lại nảy sinh suy nghĩ. Trước lợi ích, ắt sẽ có người mạo hiểm. Thế lực của Vũ An Hầu quá lớn, bệ hạ rất e ngại, có ý định hỗ trợ các thế lực khác để chống lại, chuyện này thì các quan trên triều đều biết. Nhiều quan viên từng được Lâm Mang giúp đỡ, giờ đây không bị giáng chức thì cũng bị bãi chức, thậm chí có người còn phản bội. Hay nói cách khác, họ vốn là những người bảo hoàng kiên định. Viên Trường Thanh trầm giọng nói, triệu tập 3.000 lính cẩm y vệ từ các địa phương, tất cả đều đến Liêu Đông tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Chỉ tiếc là Thích tướng quân cần phải phòng thủ các bộ tộc Mông Cổ, không thể điều quân rời đi. Viên Trường Thanh thở dài một hơi, nhìn Nghiêm Giác bên cạnh, hỏi. Hồ Quảng bên kia, vẫn chưa có tin tức gì về đảo chủ Phi Tiên đảo, Lê Tông Bình. Ư. Sắc mặt Nghiêm Giác âm trầm giọng nói. Ta đã cử 300 lính tinh nhuệ của cẩm y vệ vào đó, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức. Loạn lạc hiện nay ở giang hồ và triều đình, phần lớn là do thế lực của cẩm y vệ suy yếu. Ngay sau khi bí cảnh xuất hiện, một số sinh vật kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong bí cảnh. Cẩm y vệ vì điều tra chuyện này mà có rất nhiều người tử vong. Đảo chủ Phi Tiên đảo là Lê Tông Bình đã đích thân vào đó, nhưng kể từ khi hắn bước vào, hắn đã hoàn toàn mất tung tích, đã biến mất một năm rồi. Trưởng lão Phi Tiên đảo là Mạc Văn Sơn thì dẫn các đệ tử Phi Tiên đảo quy phục vị hoàng đế trẻ tuổi trên ngai vàng. Mật Tông, trưởng lão Phi Tiên đảo, hoàng thất có hai vị thông thiên cảnh, từ đó phá vỡ thế cân bằng lâu dài. Nhưng hắn ta rất rõ ràng, chuyện này căn bản duy trì không được lâu. Viên Trường Thanh thở dài, nhìn mọi người dưới sân, vẫy tay nói. Tất cả lui xuống đi. Hoàng cung, Vũ Đức Điện. Tân đế Đại Minh Thái Xương đế kế vị không lâu, Chu Thường Lạc rảnh rỗi lật xem cuộn tranh trong tay. Trên cuộn tranh, rõ ràng là một người phụ nữ có dung mạo tuyệt thế, mặc dù chỉ là tranh vẽ nhưng lại khắc họa cực kỳ sống động. Chu Thường Lạc từng có khuôn mặt trẻ con, nhưng giờ đây trông đã trưởng thành hơn một chút. Kể từ sau khi trải qua cuộc tranh giành ngôi vị, Chu Thường Lạc dường như lớn lên nhiều trong một đêm, tâm trí cũng chín chắn hơn. Chỉ là khi Lâm Mang đảm nhiệm phụ chính đại thần, hắn ta đã giấu nhẹm tâm tư của mình. Chu Thường Lạc cẩn thận cất cuộn tranh đi, đặt lên giá sách xưa sau lưng. Trên giá sách xưa sau lưng hắn ta, chất đầy từng bức cuộn tranh. Đúng lúc này, một thái giám có dung mạo thanh tú bước vào điện, cung kính hành lễ, nói. Bệ hạ, quốc sư và Mạc trưởng lão đến rồi. Thái giám bước vào điện này chính là Lý Tiến Trung, người mới được phong làm Tây Hán đốc chủ. Lý Tiến Trung bây giờ đã thay đổi, không chỉ trở thành Tây Hán đốc chủ mà còn là người được tân đế sủng ái. Chu Thường Lạc nghiêm mặt, khiến mình có mấy phần uy nghiêm, lạnh lùng. Nói, tuyên. Không lâu sau, hai người ngoài điện nối đuôi nhau bước vào Vũ Đức Điện. Một trong số đó chính là trưởng lão Phi Tiên đảo, Mạc Văn Sơn, còn người kia là một tăng nhân Tây Vực, trông có vẻ ngoài 50 tuổi, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, tràn đầy sức mạnh, đôi mắt giống như chứa tinh quang. Người này chính là Thượng sư Mật Tông già Cốc Lặc, từng ẩn cư trong bí cảnh. Nền tảng Mật Tông tuy không bằng Thiếu Lâm, nhưng dù sao cũng thuộc một hệ phái Phật môn, cũng từng để lại người hộ đạo. Khi đó Thiếu Lâm, bí cảnh Tứ Thành xuất hiện, và Cốc Lặc vì đang bế quan khổ tu nên không hề hay biết chuyện bên ngoài. Đợi đến khi hắn ta bước vào thông thiên cảnh, đi ra khỏi bí cảnh thì mới biết được rằng, trên giang hồ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Và Cốc Lặc là cường giả bậc nhất của Mật Tông hiện nay, đương nhiên trở thành thủ lĩnh của Mật Tông. Trong lúc Thiếu Lâm diệt vong, Phật môn suy yếu, Già Cốc Lạc dẫn đầu Mật Tông, rầm rộ tiến vào Trung Nguyên truyền đạo. Mật Tông vốn có bí pháp Quán Đỉnh, pháp môn thành tựu nhanh chóng này đã thu hút rất nhiều người giang hồ tầng lớp dưới. Đối với sức mạnh có thể có được một cách dễ dàng, không ai từ chối. Mật Tông từng truyền đạo khó khăn, là vì Thiếu Lâm vẫn còn, Mật Tông không có nền tảng ở Trung Nguyên, cho dù là người Mật Tông nói hay đến đâu, cũng sẽ chẳng có mấy người chịu nghe. Một khi Mật Tông rời đi, chẳng phải họ phải đối mặt với sự thanh toán của Thiếu Lâm, nhiều người vì thế mà nảy sinh lo lắng. Ngày nay Thiếu Lâm diệt vong, Phật môn suy yếu, thế lực Mật Tông lớn mạnh là điều dễ thấy. Hai người vào điện, lần lượt quỳ xuống hành lễ. Tham kiến bệ hạ. Thái độ của hai người rất cung kính. Chu Thường Lạc nở nụ cười, đưa tay nói, miễn lễ. Người đâu? Cho quốc sư và Mạc trưởng lão ngồi. Một tiểu thái giám lập tức khiêng ghế vào cung điện. Hai người lại lần nữa cúi chào để tạ ơn. Chu Thường Lạc nhìn cả hai rồi hỏi, quốc sư, gần đây quá trình tu luyện võ công của trẫm chậm lại khá nhiều, không biết có cách nào có thể giúp trẫm tiến bộ hơn nữa trong tu luyện võ công không? Bây giờ hắn không còn là đứa trẻ chẳng hiểu gì nữa. Audio truyện chấm org Chương 1173. Trước kia, hắn chưa bao giờ để những người trong giang hồ này vào mắt. Hắn cho rằng cho dù có là Võ Lâm Tông Sư thì thế nào, hắn chính là bậc cửu ngũ chí tôn, có hàng chục vạn quân binh trong tay, cho dù là Võ Lâm Tông Sư thì cũng phải thần phục. Nhưng sau khi thực sự tìm hiểu rõ ràng, hắn mới phát hiện mình đã sai lầm nghiêm trọng. Lục địa chân tiên. Những người này có khả năng một mình đánh bại cả chục nghìn quân, thiêu đốt bầu trời, nấu sôi biển cả. Quan trọng hơn là nếu trở thành lục địa chân tiên, hắn sẽ có thể sống thêm hàng trăm năm nữa. Hắn rất rõ ràng rằng, hai người này không thực sự trung thành với hắn, mà chỉ vì lợi ích của họ mà thôi. Nhưng hắn không quan tâm, từ trước đến nay, cả ba luôn lợi dụng lẫn nhau. Hắn cũng cần hai người này để chế ngự đội cẩm y vệ còn lại của Vũ An Hầu. Tương tự, chỉ cần Viên Trường Thanh và Tôn N còn sống, thì hai người này chỉ có thể nghe lời hắn. Kỹ năng trị vì của bậc đế vương chính là sự cân bằng. Hắn cũng sẽ không còn sợ những người này nữa nếu hắn trở thành lục địa chân tiên. Già Cốc Lạc do dự một lát rồi cung kính nói, bệ hạ, công pháp Quán Đỉnh nội lực tuy rất huyền bí, nhưng thừa thì không đủ, nếu khiến cho nền tảng không vững chắc thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cảnh giới sau này. Thuật Quán Đỉnh nội lực của Mật Tông không phải thuật cưỡng ép cây lớn lên nhanh, ngược lại còn rất chú trọng đến nền tảng. Chu Thường Lạc cau mày rồi hỏi, thật sự là không có một cách nào hay sao? Chu Thường Lạc cảm thấy thất vọng trong lòng. Ánh mắt của Già Cốc Lạc thoáng hiện lên vẻ đắc ý, nhưng khuôn mặt lại không lộ vẻ gì, hắn ta chắp tay nói, cũng không phải là không có cách. Thuật Quán Đỉnh nội lực này vốn dĩ là thuật do cường giả truyền sức mạnh và cảm ngộ cho kẻ yếu, nếu có nhiều người ở cảnh giới thông thiên kết hợp với nhau thông qua trận pháp để triển khai thuật này, thì chắc chắn sẽ có thể giúp bệ hạ tăng thêm sức mạnh mà không ảnh hưởng đến nền tảng của bệ hạ. Chu Thường Lạc nheo mắt, nhìn Già Cốc Lạc một cái thật sâu rồi bình tĩnh nói. Quốc sư cũng đang ở cảnh giới thông thiên, như vậy thì sẽ tốt hơn nếu do quốc sư triển khai thuật này. Khuôn mặt của Già Cốc Lạc hơi biến sắc, hắn ta thầm nghĩ, tiểu hoàng đế này không dễ lừa gạt như vậy. Nhưng có vẻ đã đánh giá người này rồi. Già Cốc Lạc vội vàng chắp tay nói, bệ hạ, không phải thần không muốn, mà chỉ với một mình thần thì không chắc chắn có thể làm được, chỉ sợ sẽ làm tổn thương long thể của bệ hạ. Nếu có sự trợ giúp của nhiều cường giả khác, thì sẽ an toàn hơn. Chu Thường Lạc gõ gõ vào bàn rồi bình tĩnh nói, việc này để trẫm suy nghĩ thêm. Đúng rồi, các khanh có tin tức gì về một vài bí cảnh đột nhiên xuất hiện gần đây không? Mạc Văn Sơn mỉm cười chắp tay nói, chúc mừng bệ hạ, bí cảnh xuất hiện lần này có nguyên khí của thiên địa tràn đầy, đây là điềm trời phù hộ cho Đại Minh của ta. Chu Thường Lạc suy nghĩ một lát rồi nhìn sang Lý Tiến Trung bên cạnh, giọng trầm thấp nói. yêu cầu những người của Tây Hán nhanh chóng vào bên trong. Trên danh nghĩa, Cẩm Y Vệ là đội quân chính của Hoàng đế, nhưng hắn không tin tưởng, vì vậy hắn luôn hỗ trợ Tây Hán, mục đích là muốn một ngày nào đó có thể thay thế Cẩm Y Vệ. Lý Tiến Trung cung kính nói, thần tuân chỉ. Chu Thường Lạc vẫy tay, đứng dậy đi về tẩm điện sau Vũ Đức Điện, lạnh lùng. Nói, trẫm mệt rồi, lui xuống hết đi. Thần tuân chỉ. Ba người bước ra khỏi đại điện Vũ Đức, Lý Tiến Trung chỉ gật đầu với Mạc Văn Sơn và những người khác, sau đó quay người rời đi. Già Cốc Lạc ngước nhìn mặt trời lặn trên bầu trời, cười nhạt nói, xem ra bệ hạ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng chúng ta. Bước chân của Mạc Văn Sơn khựng lại rồi lắc đầu nói, ngươi quá nóng vội. Rồi. Đừng nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, tốt hơn hết là nên từ từ mà tiến hành. Già Cốc Lạc khịt mũi khinh thường nói, có dùng thêm thủ đoạn gì nữa thì vẫn chỉ là một đứa trẻ. Yên tâm đi, hắn cũng đã nếm trải sức mạnh cường đại, chắc chắn sẽ không cam lòng dừng lại ở đây. Đến lúc đó, hắn sẽ tự mở lời, chỉ cần chúng ta có thể trừ khử được mấy kẻ ngáng đường đó, thì sau này thiên hạ này còn không phải do chúng ta định đoạt. Sao? Đông Vực, Ung Châu Thành. Lâm Mang không chờ được Trương Tam Phong tới, lại chờ được một tờ thiếp. Mời. Là thiếp mời của Thiên Hạ Minh. Năm ngày sau, chính là đại lễ kỷ niệm Thiên Hạ Minh thành lập 1000 năm. Lần này, Thiên Hạ Minh không chỉ mời các thế lực ở Đông Vực, mà còn có cả những thế lực hàng đầu ở các vực còn lại. Lâm Mang lật xem tờ thiếp mời trong tay, mày hơi nhăn lại. Hắn ta đã phái người đi tìm Trương Tam Phong. Nếu Trương Tam Phong nhận được tin thì chắc chắn sẽ tới Ung Châu, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì về hắn, chẳng lẽ đang bế quan tu luyện? Hắn ta chẳng có hứng thú gì với đại lễ của Thiên Hạ Minh, nhưng lại khó mà từ chối. Cho dù có phái người đi chăng nữa thì ở Ung Châu Thành lúc này, ngoài hắn ta ra thì những người khác đều không phù hợp. Lâm Mang gọi Tô Văn Nghiên đến, dặn dò, chuẩn bị một món quà, ta phải đến Biện Châu một chuyến. Tô Văn Nghiên không hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi quay người đi chuẩn bị quà tặng. Đợi Tô Văn Nghiên chuẩn bị xong quà tặng thì Lâm Mang lên đường đến Biện Châu.